Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Đạo môn tương lai đạo tử. Lúc sáng sớm, Hạ Cực ngược lại là nghênh đón không tưởng tượng được khách nhân. Kia là sắp đi xa đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm. Thâm cung hồ yêu đã trừ đi, bây giờ gió êm sóng lặng. Cái này Côn Luân Đạo cung hai tên chân nhân chính là chuẩn bị rời đi. Chỉ là hai người tựa hồ cũng rất tiếc nuối. Đạo sĩ không đợi được vị kia âm ti mã diện tới nghiên cứu thảo luận phù lục chi đạo. Trương Đạo Lâm không đợi được Diêm La Thiên Tử cho hắn đánh cái phỏng vấn thành tích. Đạo nhân không cư phồn hoa bên trong, cho nên chờ đợi nhiều như vậy thời gian là chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều trước khi đi phía trước, đạo sĩ lại nói nhất định phải tìm vị này quốc cứu. Phi Hoa Cung cũng cho mặt mũi, phát tầng cao nhất tiểu trà phòng cho ba người, hương trà nồng đậm, đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm lại đều không có uống trà. Trương Đạo Lâm lộ ra mỉm cười thân thiện. Quảng Phúc cung bên trong, Hạ tướng quân đối mặt yêu hồ lâm nguy không sợ. Tiểu đạo thật sự là bội phục vạn phần, chỉ là không biết là có hay không bị yêu khí ảnh hưởng. Cái kia yêu hồ yêu khí nồng đậm, nếu như bị yêu khí xâm nhập một chút nhập thể, cái kia nói không chừng nhưng là sẽ bệnh nặng một tràng. Hắn từ trong ngực lấy ra ba chương phù lục, đưa hiện lên đến thiếu niên đối diện thân phía trước. Nếu như cảm thấy khó chịu, nhưng lại tra không ra nguyên nhân bệnh, vậy liền đốt bùa này, lấy chén ngâm phù xám, một chương có thể uống ba lần, sáng trưa tối các một lần, liên tục ba ngày, cho là có thể khử trừ trong cơ thể hồ yêu chi khí. Vốn là ngược lại là không cách nào dễ dàng như vậy thanh trừ. Chỉ có điều cái này yêu khí đã là không căn, cho nên không có trở ngại. Hạ Cực nhìn một chút phù lục, đó là một loại tiến sĩ thưởng thức học sinh trung học đệ nhị cấp tác phẩm bộ dáng. Hắn gật gật đầu, thu lấy phần này thiện ý. Trương Đạo Lâm nói, hôm nay qua tới, nhưng thật ra là đạo sĩ lão sư muốn tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ta? Hạ Cực có chút ngạc nhiên, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Áo bào đỏ đạo nhân ánh mắt hừng hực thiêu đốt, nhìn về phía Hạ Cực nói, bần đạo tới đây muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hạ Cực: Độ? Áo bào đỏ đạo nhân nói tiếp, ngươi cùng tiên nhân có duyên. Hạ Cực: Áo bào đỏ đạo nhân nói, ta nói thẳng đi, ta đứng ở ngươi trước mắt đều có thể ngửi được trên thân ngươi một cỗ tiên khí. Hạ Cực nhấc tay áo ngửi ngửi, cái kia hình như là tề giao trên thân cái gì hương hoa. Áo bào đỏ đạo nhân tiếp tục nói, không bằng cùng bần đạo cùng đi đi, bần đạo cam đoan ngươi tương lai thành tựu nhất định cao hơn ta, cũng so Trương Đạo Lâm cao. Bần đạo xem ngươi tư thái, quả thực là trời sinh vì đạo môn phù lục mà sinh, nhất cử nhất động vậy mà không bàn mà hợp vô thượng phù lục chi pháp. Nếu không như vậy, ta mang ngươi hồi Côn Luân Đạo cung để trưởng giáo sư huynh tới phân tích. Nếu như tư chất ngươi so bần đạo nghĩ cao hơn, cái kia bần đạo liền không làm sư phụ ngươi, để trưởng giáo sư huynh tới dạy ngươi. Nếu như tư chất ngươi siêu tuyệt, vậy ngươi chính là ta Côn Luân Đạo cung cái này một đời đạo tử. Hạ Cực, hắn đang muốn nói chuyện, đạo sĩ khoát tay, hắn nói chuyện cũng không nói láp, chớ nóng vội cự tuyệt. Ta Côn Luân Đạo cung đạo tử là đã định trước thăng vào tiên môn. Trường sinh đại đạo coi như đế vương cũng khó có thể cầu đến. Chỉ là đạo tử lại có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Chỉ có điều đạo tử cực kỳ hà khắc. Bây giờ ta Côn Luân Đạo cung đã là trọn vẹn 30 năm không có thể lấy trở thành đạo tử đạo sĩ. Hạ Cực nói, ta, đạo sĩ trừng trừng mắt. Đừng ngươi ngươi ngươi, một câu, muốn trường sinh tu tiên, vẫn là muốn vinh hoa phú quý. Ta, cái này còn muốn chọn sao? Còn muốn chọn sao? Đạo sĩ mắt trừng lớn, Hạ Cực bó tay rồi. Hắn biết mình huyền nguyên 72 phù thế đã đạt đến tầng 12. Hắn cho rằng chỉ cần không triển lộ như vậy thì sẽ không có người phát giác bất phàm của mình. Chỉ có điều vị này đạo sĩ lại là có được khác hẳn với người bình thường khứu giác. Hắn vậy mà có thể cảm thụ đến bản thân nổi bật hơn người. Rất nhanh, Hạ Cực khôi phục bình tĩnh. Hắn ngửa ra sau, thật có lỗi, không bao lâu ta muốn đi tham gia tài tử du xuyên. Lại về sau, ta còn sẽ làm tiêu giao hầu, nói không chừng còn có thể làm lên vương gia. Tốt như vậy ngày ta có điều, lại đi tu đạo, khả năng sao? Ngu xuẩn a hát, một bên là tiên nhân, một bên là phàm nhân, ngươi nghĩ thế nào? Đạo sĩ nổi giận, một gối hoàng lương, phù thế trăm năm, bất quá một giấc chiêm bao. Đại mộng tỉnh tới, mọi thứ đều là không. Đứa ngốc, còn chưa tỉnh ngộ sao? Hắn nhìn thấy một cái chân chính thiên tài ở trước mắt. Cái này thiên tài giống như một khối tuyệt thế ngọc thô. Nhưng hắn trái lại tự cam sa ngã. Đạo sĩ hận không được trực tiếp đem hắn kéo hồi Côn Luân đạo cung. Chỉ là cái này thiên tài thân phận lại là hiện nay hoàng hậu thân đệ đệ. Đạo sĩ không dám làm như thế. Nghĩ một chút, đạo sĩ từ tay áo vung ra 8 cái phù lục. Tức thì một tay kết ấn. Cái kia phù lục trong nháy mắt chia ra vờn quanh ở hắn xung quanh. Hình như thuẫn tường, trong đó cất giấu hỏa diễm nóng rực, cùng tế thế ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy huyền bí lóa mắt cảm giác. Đạo sĩ bình tĩnh nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Muốn học sao? Hạ Cực nhìn một chút. Hắn hiện tại đã có thể khống chế 81 cái phù lục, hắn kiêu ngạo sao? Hắn không có, chỉ là đạo sĩ như vậy biểu hiện ra. Hắn kiêu ngạo, ngay sau đó, Hạ Cực vỗ vỗ tay, lớn tiếng khen hay âm thanh. Tốt, áo bào đỏ đạo nhân cảm thấy rất là không thú vị. Hắn ném xuống một khối ngọc bài, bài bên trên khắc cái chữ, côn. Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, cầm ngọc bài này chỉ cần tìm đến Côn Luân đạo cung đạo quán. Bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp thông báo đến ta. Đến lúc đó ta mang ngươi lên Côn Luân Sơn. Ngươi cái này một thân tiên cốt, như không tu đạo, thật sự là đáng tiếc. Đạo sĩ thở dài một tiếng, luyến tiếc coi lại một nhãn Hạ Cực, lúc này mới quay người rời khỏi. Trương Đạo Lâm ở phía sau nói, Hạ tướng quân đừng để trong lòng bên trên. Đạo sĩ lão sư luôn luôn như vậy. Hắn mỉm cười tạm biệt, sau đó vội vàng xoay người đuổi tới, lưu xuống trống rỗng rèm sau ngồi một mình Hạ Cực. Khoảng cách tài tử du xuyên không có mấy ngày, khoảng cách thiên khuyết học cung khai giảng ước chừng còn có một tháng có thừa. Hạ Cực ngồi ở thuyền hoa bên trong, cái này thuyền hoa là Hạ Ninh vừa tặng cùng hắn siêu hào hoa bản du thuyền. 3 tầng lầu các. Thân thuyền là bình thường thuyền hoa 4 lần có thừa. Thuyền hoa bên ngoài còn rồng bay phượng múa ghi, tiêu giao, 2 chữ. Xem ra Hạ Ninh đối với đệ đệ mình làm tiêu giao vương chấp niệm. Quả nhiên là, không hết lòng gian, a hát. Nàng biết Hạ Cực sẽ không đi về cái kia, một đời vinh hoa, phủ đệ. Ngay sau đó cải tạo một cái thuyền hoa, tặng cho đệ đệ làm lễ vật. Tiến có thể kim ốc giấu yêu kiều, lui có thể an gối không lo. Cái này Hồ Trường Hồng cũng không tính nhỏ, nếu như nhỏ cũng không quan hệ. Đến lúc đó mở vận hà, để cái này thuyền hoa có thể xuôi dòng mà xuống, nói không chừng có thể dạo chơi hơn phân nửa đại chu. Thuyền hoa bên trong xa hoa không gì sánh được, lại cũng không tục khí, đồ chơi văn hóa bản vẽ đẹp. Kỳ chân dị bảo, rượu ngon sơn hào hải vị thả rất nhiều. Mấu chốt là Hạ Ninh còn để người chế tạo một chương siêu lớn giường. Thả ở lầu 3 tầng cao nhất có điều. Hạ Cực không lên lầu 3. Quá xấu hổ. Bây giờ, cùng đạo sĩ sư đồ phân biệt về sau. Hắn đang khoang thuyền thủ tầng. Hồng Vân Chính đem mấy phần tư liệu đưa Hiện lên qua tới. Đây là Phong Vân Lâu bên trong lấy được. Phong Vân Lâu tin tức chia làm ngũ tinh, nhất tinh không phải bán, nhị tinh quý nhất, ngũ tinh giá rẻ nhất. Hạ Cực tiếp nhận phần thứ nhất. Cái này một phần là đường trúc tin tức, bình xét cấp bậc là tứ tinh. Chỉ vì cái này tứ tinh là đường trúc, có thể là tương lai đường môn người thừa kế, cho nên mới sinh ra bình xét cấp bậc. Về phần cái khác chỉ là mấy lần không quan hệ đau khổ tỉ thí. Còn có một chút phong môi cung cấp đặc biệt tin tức. Ví như mỗi năm nào đó nguyệt ngày nào từng ở đâu nhìn thấy qua cái này đường trúc. Mà cái này đường trúc lúc ấy lại đang làm cái gì? Những cái kia miêu tả bình thường không gì sánh được. Bình thường người xem quả thực muốn ngủ gà ngủ gật. Nhưng Hạ Cực lại xem say sưa ngon lành. Vô thanh chi chỗ mới có thể nghe thấy phong lôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.